Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 953. Chương 953. Peggy cùng Adam. Còn có Sheldon, New Jersey. Lễ tình nhân đêm đó. New Jersey, đúng hay không? Adam đem giải đề quá trình cùng đáp án nói ra, đồng thời mở ra ẩn tàng âm nhạc thuộc tính. Lý luận, người quá quan. Peggy cười nói, hiện tại liền nhìn thực tiễn, diễn tấu một cái cũng không thể sai a. Kinh diễm ta đi, xin nghe diễn tấu. Adam đi tới trên đời tinh mỹ nhất nhạc khí phía trước. 1, 2, 123, 3, 5, 4, 32, 2, 246, 246, 47, 57, 67. Peggy híp mắt, khẽ động đuôi ngựa. Hừ ra nàng tham dự thiết lập toán học 777 chi ca. 447 sao 365. 147 sao 2000. 1447 sao 10,000. 547 sao 1000. 72 sao 625. 424 sao 365. Chấm ngoặc kép. Năm 2000 lễ tình nhân liền tại loại này lãng mạn âm nhạc nhịp âm thanh bên trong vượt qua. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, lễ về sau, Adam đột nhiên nhận được một trận ngoài ý muốn điện thoại. Học bổng MacArthur, Adam kinh ngạc nói. Đúng, đầu bên kia điện thoại. Học bổng MacArthur tổ ủy hội nhân viên công tác nhiệt tình nói. Adam đang cần bác sĩ. Chúc mừng ngươi vinh lấy được năm 2000 học bổng MacArthur. Năm nay còn có ai lấy được thưởng sao? Adam thoáng kinh ngạc một chút, liền bình thường trở lại, khẽ mỉm cười, đối diện nhân viên công tác kinh ngạc tại Adam thái độ. Học bổng MacArthur, sáng lập tại năm 1981, là kỷ niệm ngân hàng sinh mệnh tai nạn công ty người sáng lập John D. MacArthur mệnh danh. Từ MacArthur hội ngân sách thiết lập, tiền thưởng cấp cho từng cái lĩnh vực có phi phàm sáng tạo tính kiệt xuất nhân sĩ. Tiền thưởng không chỉ có nhiều đến 50 vạn đô la, mà còn không giống cái khác tiền thưởng quy định công dụng. Không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện, lấy được thưởng người có thể tự do chi phối. Bình chọn cơ chế cũng rất đặc biệt, từ tư nhân lục soát, giấu tên đề danh xét duyệt. Vừa không cần cầu người đệ trình thân thỉnh, cũng không cần phỏng vấn, chỉ cần tuân theo thành tựu tính, bản gốc tính cùng phía trước xem tính chờ bình chọn tiêu chuẩn. Lấy được thưởng người, bình thường trước đó đều không biết chút nào. Đối mặt đột nhiên gọi điện thoại tới, nhiều khi đều sẽ đem cái này trở thành lừa gạt điện thoại. Đặc biệt là gọi điện thoại nhân viên công tác có Ấn Độ khẩu âm. Cái kia 80% đều sẽ bị trở thành lừa gạt điện thoại. Mà còn sự hoài nghi này tỷ lệ từng năm tăng lên. Thế cho nên về sau MacArthur hội ngân sách lần nữa liên hệ lấy được thưởng nhân viên lúc, cũng không dám lại sử dụng Ấn Độ khẩu âm nhân viên công tác. Sợ dẫn phát lúng túng hiểu lầm. Bất quá làm lấy được thưởng người xác nhận lấy được thưởng tin tức là chân thật chính xác lúc, cơ hồ đều sẽ vô cùng kinh hỉ. Có thậm chí sẽ có chút thất thố. Dù sao trên trời rơi xuống 50 vạn đô la. Thực tế quá thơm. Adam loại này lạnh nhạt chỗ thái độ, tự nhiên để nhân viên công tác có chút không quen. Bất quá nhân viên công tác vừa nghĩ tới nhìn thấy Adam tài liệu, lập tức liền bình thường trở lại. 50 vạn đô la đối với bất kỳ một cái nào lĩnh vực kiệt xuất nhân sĩ đều không tính ít. Nhưng duy chỉ có đối với ức vạn phú ông Adam đến nói, bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao chữ số mà thôi. Có cái này kinh ngạc kích động thời gian, đoán chừng 50 vạn đô la đã tự động đã kiếm được. Còn có Peggy Adler tiến sĩ, nhân viên công tác đè xuống trong lòng ghen tị ghen ghét. Nói ra Adam chân chính muốn hỏi vấn đề, nàng cùng ngươi cùng một chỗ, là vì ác tính u thần kinh đệm virus mới liệu pháp được đến cộng đồng đề danh. Còn có đây này, Adam đối với bên người Peggy cười cười. Peggy cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau đó liền không quan trọng tại cái kia tiếp tục thưởng thức nghiên cứu máy tính logic hệ. Nhị phân chữ số, The Matrix năm ngoái đã chiếu lên. Nếu như nói nhân loại thật có khả năng sinh hoạt tại ma trận mẫu thể bên trong, như vậy hệ nhị phân chữ số liền đại biểu cho vũ trụ bản nguyên huyền bí. Làm một cái đỉnh cấp nhà số học, tiện tay nghiên cứu một chút vũ trụ bản nguyên huyền bí. Rất hợp lý, đổi thành người khác, nhân viên công tác sẽ lễ phép làm cho đối phương sau đó nhìn công bố danh sách. Thế nhưng Adam yêu cầu, hợp tình hợp lý, rất khó để người cự tuyệt. Thế là vô cùng thiện ý tạm dừng tiếp tục hướng xuống gọi điện thoại quá trình. Kiên nhẫn đem danh sách cho Adam đọc một lần. Sheldon Cooper tiến sĩ. Adam lần này là thật kinh ngạc. Sheldon cũng phải thưởng. Becky nhịn không được mở miệng. Đúng, nhân viên công tác ngoài miệng xác nhận. Trong đầu đã miên man bất định. Thanh âm này tốt như vậy nghe. Ước vạn phú hào sinh hoạt thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Kỳ thật không trách Adam cùng Becky kinh ngạc. Bởi vì học bổng MacArthur đồng dạng cấp cho đều là sử dụng lĩnh vực nhân vật kiệt xuất. Thuần lý luận phương diện nghiên cứu. Thực tế rất khó khăn. Mấy chục trên trăm năm. Không cách nào đột phá. Kia là rất bình thường. Tại không cách nào nghiên cứu ra có khả năng thay đổi thế giới mới lý luận phía trước. Tại trước kia lý luận dàn khung xuống đẩy tới. Đối thế giới ảnh hưởng kỳ thật rất có hạn. Hoặc là nói không đủ rõ ràng. Không giống sử dụng lĩnh vực, một khi có một cái tân ứng dụng, lập tức liền có thể chuyển hóa thành thay đổi thế giới lực lượng. Vô cùng hút người ánh mắt, liền Becky cũng là như thế. Thiên phú của nàng, tại khoa học vương miện toán học lĩnh vực, kia là cấp cao nhất. Nhưng nếu như không có đầy đủ linh cảm cùng số mệnh, nàng một đầu đâm vào thuần toán học lĩnh vực, cũng sẽ ra không được. Sẽ chỉ ở giới khoa học thậm chí chỉ là đơn thuần toán học giới. Lưu lại truyền thuyết, căn bản sẽ không phá vòng. Lần này, nếu mà không phải là bởi vì Adam, nàng đem ánh mắt thoáng đặt ở sử dụng lĩnh vực ác tính u thần kinh đệm virus mới liệu pháp bên trên. Nàng cũng căn bản sẽ không bị học bổng MacArthur chọn chúng. Sheldon cũng có đồng dạng hoàn cảnh khó khăn. Hắn là nghiên cứu lý luận vật lý. Là gần với toán học mạnh nhất khoa học, xem ai đều là nhìn xuống. Nhưng nếu như không có Adam hiệu ứng hồ điệp, ép đến hắn so vốn là thời không càng thêm cố gắng. Hắn cùng học bổng MacArthur căn bản vô duyên. Ngược lại là hắn thường xuyên khinh bỉ Leonard thí nghiệm vật lý lĩnh vực. Cái kia xanh biếc Leonard soái ca đồng hành, lấy được học bổng MacArthur, để Sheldon ghen tị ghen ghét, để Leonard quỳ liếm. Vốn là thời không, Leonard cái này soái ca đồng hành khi đi tới. Bởi vì đỉnh lấy học bổng MacArthur người đoạt được tên tuổi. Có thể là liền Sheldon đều muốn có thứ tự vây xem. Đây cũng là hắn lần đầu đã không có trước mặt mọi người. Cũng không có lén lút chào phúng thí nghiệm vật lý chỉ là người hạ đẳng chơi. Bắt chước lời người khác, không có chút nào bản gốc tính. Là vật lý học công trình sư, có thể nghĩ. Học bổng MacArthur đối với Sheldon đến nói, vẫn rất có phân lượng, vốn là thời không, hắn khẳng định không có cầm tới. Bây giờ Sheldon đột nhiên được học bổng MacArthur, có thể nghĩ thạo nghiệp vụ Adam cùng Becky, là như thế nào kinh ngạc. Đợi đến nhân viên công tác nói chuyện Sheldon lấy được thưởng nguyên nhân. Adam cùng Becky lại bình thường trở lại. Quả nhiên, mặc dù vẫn là lý luận vật lý. Nhưng có sử dụng tiền cảnh, tối thiểu nhất là sinh thời hệ liệt, người liên hệ lấy được thưởng người. Sheldon Cooper tiến sĩ có thể cái cuối cùng liên hệ sao? Adam nói ra một cái yêu cầu. Ây, nhân viên công tác sững sờ, bất quá lập tức đáp ứng. Có thể, người muốn ta lúc nào thông báo hắn. Chỉ cần hôm nay thông báo đến, đều có thể, hắn cũng không nguyện ý bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Bác một cái ức vạn phú hào mặt mũi. Không cần thời gian dài như vậy. Adam cười nói. Ta chính là muốn tại ngươi thông báo lúc trước hắn. Trước cho hắn một kinh hỉ. Nửa giờ nửa giờ sau ngươi lại đánh hắn điện thoại. Được, nhân viên công tác một lời đáp ứng. Đúng rồi, Adam cúp máy phía trước. Nhớ tới một việc, cười nói. Becky Adler tiến sĩ liền tại bên cạnh ta. Ngươi bằng không trực tiếp cùng nàng nói một chút, cũng tỉnh thông báo tiếp. Nhân viên công tác,